Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 89, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, lục dục cơ hồ là chật vật mà chạy. Trần Kiều nghĩ đến hắn ngẩng đầu khi lại khiếp sợ lại sợ bị nàng phát hiện khuôn mặt. Nhịn không được cười, cười cười, Trần Kiều dùng mơ u bàn tay dán dán mặt, cũng là nhiệt, kiểm tra một phen quần áo. Trời thu mát mẻ thời tiết ăn mặc rất hậu, Trần Kiều thật không rõ. Lục dục hỏa là như thế nào lên, vừa mới chơi cờ, nàng liền lời nói cũng chưa nói như thế nào. Lục dục này vừa đi, buổi trưa dùng cơm khi mới trở về, thần sắc lạnh lùng, hình như có tâm sự. Trần Kiều liền không ý đồ bắt chuyện, sau khi ăn xong, lục dục trong chốc lát cũng chưa nhiều đãi, lập tức lại đi tiền viện. Trần Kiều vốn dĩ không có nghĩ nhiều, nhưng chuẩn bị nằm xuống nghỉ trưa thời điểm. Trần Kiều bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nếu lục dục có chính sự muốn vội, thí dụ như Bình Tây Hầu phân phó hắn cái gì sai sự. Lấy lục dục tuy rằng lạnh lùng lại lấy lễ đãi nàng diễn xuất. Hắn rời đi trước hẳn là sẽ đơn giản giải thích một chút hắn hướng đi. Trần Kiều kêu tới Hồng Hạnh, kêu Hồng Hạnh lặng lẽ đi tiền viện tìm hiểu tìm hiểu. Xem thế tử có hay không ra cửa. Hồng Hạnh thực mau trở về tới, triều chủ tử lắc đầu, thế tử nào cũng chưa đi. Trần Kiều cắn môi, hồi tưởng trên bàn cơm lục dục mắt nhìn thẳng liếc mắt một cái đều không xem nàng lạnh nhạt bộ dáng. Liền đoán được, lục dục tám phần là bởi vì buổi sáng xấu hổ thẹn thùng. Mà hắn thẹn thùng phương thức, chính là không để ý tới nàng. Trần Kiều rất là bất đắc dĩ, nàng lại không có câu dẫn lục dục. Chính hắn ban ngày ban mặt miên man suy nghĩ, ngược lại chiều nàng bãi sú mặt, cái này buổi chiều, lục dục quả nhiên cũng chưa xuất hiện, chạng vạng phải dùng cơm, hắn mới lại đây, Trần Kiều yên lặng mà ăn chính mình, nàng đảo muốn nhìn, lục dục muốn biệt nữ tới khi nào, vì thế, thẳng đến hai vợ chồng sóng vai nằm xuống, bọn nha hoàn tắt đèn lui ra ngoài, lục dục cũng chưa chủ động cùng nàng nói một lời. Trần Kiều vui lòng phục tùng, nhưng Trần Kiều lại không thể tùy ý lục dục biệt nữ đi xuống. Khoảng cách lục dục, ngày chết, chỉ còn một năm, huống chi này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. 30 phút sau, xác định nàng không mở miệng lục dục khả năng liền sẽ như vậy ngủ sau khi đi qua. Trần Kiều đột nhiên thở dài, buồn bã nói, biểu ca, hôm nay ta làm sai chỗ nào sao? Tiểu cô nương ngữ khí ủy khuất lại đáng thương, lục dục trong lòng cả kinh, lập tức nói, biểu muội gì ra lời này, Trần Kiều chuyển cái thân, đưa lưng về phía hắn nói, buổi sáng biểu ca còn bồi ta nói chuyện chơi cờ, thấy xong phụ thân sau, biểu ca liền một câu cũng chưa nói với ta quá, nếu không phải ta đã làm sai chuyện, kia đó là biểu ca không mừng ta, không thích ta, lục dục chỉ nghe được. Chơi cờ, hai chữ, tự ký sự khởi, lục dục ở bất luận cái gì dưới tình huống đều không có thất nghi quá. Hôm nay lại ở nàng trước mặt, ném như vậy đại mặt, lục dục không phải không nghĩ lý nàng, mà là không mặt mũi nào đối mặt, nếu không có hai người tân hôn, hắn bất qua tới nàng khả năng sẽ nghĩ nhiều, lục dục liền hai bữa cơm thời điểm đều sẽ không xuất hiện. Không phải, nhìn chướng đỉnh, lục dục gian nan địa đạo, biểu muội thực hào, ta cũng không có, không thích ngươi, Trần Kiều đâu chuyển qua tới, thanh âm càng ủy khuất, vậy ngươi vì sao vắng vẻ ta, lục dục nắm chặt đôi tay, không biết như thế nào mở miệng, Trần Kiều đợi trong chốc lát, đợi không được đáp lại, nàng lại lần nữa thở dài, chuyển qua đi nói, biểu ca không muốn nói. Liền tính, trong miệng ai oán, Trần Kiều lại ở nghẹn cười, một bên lưu ý phía sau động tĩnh, thật lâu sau, nàng nghe thấy lục dục thở dài thanh, sau đó, hắn xoay lại đây, từ phía sau ôm lấy nàng, Trần Kiều làm bộ tránh tránh, lục dục cánh tay buộc chặt, lại do dự một lát, phương thấp giọng ở nàng bên tai nói, buổi sáng chơi cờ khi, ta, hắn nói không được nữa. Trần Kiều cắn cắn môi, sau đó mũi nột dường như nói, ta thấy, lục dục hô hấp cứng lại, ngay sau đó không chịu khống chế mà trọng lên, tối hôm qua mới đương tân lang, hiện tại mỹ nhân trong ngực, hắn vốn dĩ liền tưởng, ngược lại nhắc tới cái kia, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, liền bởi vì cái kia, ngươi liền không để ý tới ta, Trần Kiêu thấp hỏi, bóng đêm ngăn trở tầm mắt, nhưng thấy không rõ lắm khi, ngược lại càng dễ dàng mở rộng cửa lòng, đem ban ngày hổ thẹn tố chư với khẩu. Ta cho rằng, ngươi sẽ sinh ghét, Lục Dục tối nghĩa nói. Ở một nữ tử trước mặt như vậy, quả thực là lớn nhất mạo phạm. Lục Dục càng lo lắng, là nàng đem hắn tưởng thành cái loại này hạ lưu người. Nói khai, Trần Kiêu thanh âm ôn nhu xuống dưới, cầm hắn ôm nàng bàn tay to, nhẹ nhàng nói, ngươi là ta trượng phu, ta vì sao phải ghét ngươi? Trừ phi, ngươi lúc ấy tưởng chính là khác nữ tử. Nói xong lời cuối cùng, Trần Kiêu cố ý toát ra vài phần ngờ vực, chất vấn, Lục Dục thanh âm lạnh lùng, phản cầm nàng tay nói, ngươi đem ta đương người nào? Trần Kiêu không trả lời ngay, đãi Lục Dục tay dần thả lòng, nàng mới lầm bầm lầu bầu dường như nói, có tâm không có can đảm người. Lục Dục nghe thấy được, phản ứng lại đây tiểu cô nương ý tứ, Lục Dục ngực tạch mà bốc cháy lên một phen hỏa, quan hệ đến nam nhân uy nghiêm, cái gì đều không cần phải nói, cũng không cần lại khách khí. Bàn tay to nắm lấy Trần Kiều bả vai hướng hắn bên này vừa truyền. Lục Dục thuận thế đè ép đi lên, cúi đầu liền phải thân nàng. Trần Kiều sao lại ngoan ngoãn phối hợp, Lục Dục vô cầu, nàng chỉ có thể hướng dẫn từng bước. Hiện tại Lục Dục tưởng cầu, Trần Kiêu tự nhiên muốn đem chính mình bị vắng vẻ một ngày oán khí phát tiết ra tới. Nàng tránh đi Lục Dục môi, tay nhỏ cũng đẩy bờ vai của hắn. Lục Dục vì rằng rất muốn chứng minh chính mình có lòng có gan. Lại cho rằng nàng thật sự kháng cự, không cấm dừng lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng mơ hồ khuôn mặt. Ngươi không muốn, Trần Kiêu hư nói. Ta không cao hứng, Lục Dục hồi tưởng nàng vừa mới lên án, thức thời nói, thực xin lỗi, Trần Kiêu nho nhỏ mà châm chọc nói, không dám nhận, ta chỉ cầu biểu ca về sau đối ta có cái gì bất mãn. Trực tiếp cùng ta nói, mà không phải động một chút cho ta mặt lạnh xem, kêu ta một người lung tung suy đoán, Lục Dục ngơ ngẩn mà nhìn nàng, hắn bỗng nhiên biết, từ tối hôm qua đến bây giờ không đúng chỗ nào nhi. Hắn quen thuộc biểu muội, là cái kia so với hắn càng ngạo biểu muội, không thích hắn không xem hắn, sinh khí dám đánh hắn bàn tay, ủy khuất dám ném xuống hắn xoay người liền đi, như vậy biểu muội một chút đều không ngoan, sẽ làm hắn ngực buồn, sẽ làm hắn đau đầu, đồng thời lại tươi sống linh động càng ngày càng hấp dẫn hắn. Nhưng tối hôm qua mới vừa gả tới biểu muội, sáng nay cùng hắn cùng nhau kính trà biểu muội, đoan trang ngượng ngùng, giống như thay đổi cá nhân. Hiện tại, hôn trước cái kia dám giận dám nói biểu muội rốt cuộc lại đã trở lại. Ta đối biểu muội không có bất luận cái gì bất mãn. Cố nén cười, Lục Dục thấp giọng nói. Nhưng thật ra biểu muội nếu có bất mãn, nhưng tùy thời đi tiền viện tìm ta, không cần chờ đến buổi tối. Trần Kiêu tuy rằng ở hầu phủ đương 3 năm biểu cô nương, cùng Lục Hoán 3 cái đường huynh đệ đều thuộc, nhưng nàng đối Lục Dục không có quá sâu hiểu biết, chỉ biết là hắn thực lãnh, cự người ngàn dặm, hiện giờ bóng đêm như nước, hai người như vậy tư thế, hắn lại thực dễ nói chuyện bộ dáng. Trần Kiêu liền đem trong lòng nói ra tới, ta không thích ngươi luôn là lạnh như băng, ngươi có thể đối người khác lãnh. Chúng ta đều là phu thê, ngươi lại như vậy, ta như thế nào cùng ngươi ở chung, như thế nào mới không tính lãnh, Lục Dục chính xác hỏi, Trần Kiêu liếc hắn một cái, nói, ta tới Lương Châu lâu như vậy, cũng chưa gặp qua ngươi cười, thật sự một lần cũng chưa gặp qua, Lục Dục nghe xong, nghĩ, bắt lấy nàng một con tay nhỏ, chậm rãi dán lên chính mình mặt. Lòng bàn tay hạ ra thịt không giống nữ tử như vậy mềm mại, phảng phất giấu giếm lực lượng, liền ở Trần Kiêu khó hiểu Lục Dục là ý gì khi, hắn lại đem tay nàng chỉ, chuyển qua hắn khóe miệng, kia khóe môi là giơ lên, hắn đang cười, Trần Kiêu cũng cười, Sau đó, Lục Dục đem tay nàng chỉ, đưa vào trong miệng, Trần Kiều cười, lập tức biến thành kinh ngạc. Lục Dục liền từ tay nàng chỉ bắt đầu thân. Trần Kiều dần dần chống đỡ không được. Ta có tâm không có can đảm. Lục Dục ở nàng bên tai hỏi. Trần Kiều vội vàng che miệng lại. Lục Dục chảo khai tay nàng. Chứng minh chính mình, Trần Kiều đôi tay không động đậy. Muốn cắn khẩn khớp hàm. Chỉ là nàng về điểm này sức lực. Mỗi lần đều dễ như trở bàn tay bị hắn tách ra. Gian ngoài, khác đêm Hồng Hạnh mới vừa ngủ không lâu. Đột nhiên bị nhà mình chủ tử thanh âm bừng tỉnh, đệ nhất thanh nghe được nàng kinh hãi, tiếng thứ hai nghe được nàng run sợ, tiếng thứ ba nghe được nàng tay chân nhũn ra, ý thức được hai vị chủ tử đang làm cái gì. Hồng Hạnh mặt đỏ tai hồng mà dùng chăn che lại đầu. Tránh ở trong ổ chăn trộm mà nghe, tuy rằng cô nương tựa hồ rất khó vì tình, nhưng tưởng tượng cao lãnh thế tử ra đối cô nương nhiệt tình. Hồng Hạnh liền tự đáy lòng mà thấy cô nương cao hứng. Có thể làm thế tử gia từ hàn băng hóa thành nhiệt liệt. Nhà mình cô nương quả nhiên không bình thường. Trần Kiều rốt cuộc biết cái gì kêu gieo gió gặt bão. Tối hôm qua nàng liền không nên ngôn ngữ khiêu khích Lục Dục. Phu nhân, khá hơn chút nào không? Lục Dục đi tiền viện luyện công. Trần Kiều phát hiện dựa vào chính mình khởi không được phía sau giường. Không thể không đem Hồng Hạnh kêu tiến vào. Hồng Hạnh quá rõ ràng tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Một bên cười trộm thế chủ tử thư gân giải lao. Một bên khó nén vui vẻ hỏi. Trần Kiều gật gật đầu. Hồng Hạnh đỡ nàng trở mình. Trần Kiều hãy còn nhẹ nhàng mà thở phì phò. Hồng Hạnh vừa nhấc đầu. Lại thấy chủ tử trên cổ có chỗ ứ hồng. Hồng Hạnh kinh hãi, lo lắng hỏi. Phu nhân, người bị thương, Trần Kiều khó hiểu, thấy Hồng Hạnh nhìn chằm chằm nàng cổ. Nàng vừa muốn sờ, đột nhiên hiểu được, mặt đỏ lên, dường như không có việc gì nói. Không có việc gì, này hai ngày gió lớn. Trong chốc lát phụ tùng thay thế cao cổ áo. Hồng Hạnh nhìn chủ tử hồng hồng mặt, mơ hồ đoán được kia thương là như thế nào tới. Lục Dục luyện công xong. Tại tiền viện thay đổi xiêm y, lại đến hậu viện tìm Trần Kiều. Bởi vì eo đau, Trần Kiều thức dậy so hôm qua lược vãn. Lục Dục bước vào nội thất khi, Trần Kiều còn ở trải đầu. Bên người vây quanh ba cái nha hoàn, chặn nàng mặt, Lục Dục quét mắt bên cửa sổ bàn ghế. Sau đó ngồi xuống khoảng cách bàn trang điểm gần nhất mép giường. Xuyên thấu qua bọn nha hoàn chi gian khe hở. Lục Dục nhìn đến trong gương Trần Kiều, nàng xiêm y đã đổi hảo, mặt trên là đỏ thẫm đế áo, cổ áo rất cao, cơ hồ che lại hơn phân nửa biên cổ, cổ áo thượng hoa mai chặng nút bọc hệ đến gắt gao. Sấn đến nàng cổ càng trắng, Lục Dục không khỏi mà tưởng, buổi tối một viên cởi bỏ kia nút bọc là cái gì tình hình. Nàng khẳng định đến hơi hơi giơ lên cổ, ý niệm chưa lạc. Trong gương tiểu nữ nhân đột nhiên hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lục Dục mặc danh chột dạ, lập tức thu hồi tầm mắt. Qua một lát, hắn lại nhìn qua đi. Trần Kiều cũng đang xem hắn. Ánh mắt vẫn cứ mang theo oán trách. Nàng muốn cho nam nhân biết hắn phạm vào cái gì sai. Không ngờ vừa mới còn lảng tránh nàng tầm mắt Lục Dục. Lần này không những không trốn, còn chiều nàng cười cười. Thực thiền một cái cười, lại ôn nhu mà giống một sợi xuân phong, đối với nàng nghênh diện thổi lại đây. Trần Kiều tim đập nhanh một chút, gia hỏa này, cười rộ lên còn rất câu nhân. Cách chương.